Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới các cô, các chú, các anh chị và các bạn câu chuyện Hồ Ly Nghĩa Trang của tác giả Toàn Ánh. Mời mọi người đón nghe. Ngọn Thiềm Sơn nằm giữa địa giới ba làng Thị Cầu, Thanh Sơn và Phượng Vĩ. Núi không cao lắm, giống như những ngọn núi khác ở vùng Trung Du miền Bắc. Chân núi liền với ngọn Chu Sơn về phía Tây Bắc, một ngọn đồi vô danh, sau này được gọi là đồi Nhà Thương về phía Tây Nam. Nhà Thương Thị Cầu được xây dựng ngay chân đồi. Trước đây, toàn khu Thị Cầu, Thanh Sơn, Đại Trang cho đến Cổ Mễ thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh là một khu đồi núi với cây cao, rừng rậm. Nhưng kể từ năm 1990, người Pháp mở đường, vỡ đồi, xây trại binh, lập ga xe lửa, nên những ngọn đồi ngọn núi trước đây ăn liền chân nhau thì giờ bị cắt xẻ bởi những con đường dùng cho xe cộ đi lại hoặc bởi đường xe lửa. Làng Thị Cầu nằm dưới chân núi Thiềm, bao vòng hết ngọn núi đi từ phía đông, qua bắc, tới phía tây, là một xã lớn, dân cư khá đông đúc, dân đinh trên 2.000 suất, chỉ tính riêng đàn ông, từ 18 đến 60 tuổi. Bên chân núi Thiềm về phía đông là nghĩa địa của một nửa làng gồm xóm Đông, xóm Chợ, xóm Chu, xóm Giếng Bá, và về phía nam lại là một nghĩa địa khác, nơi dân chúng các thôn xóm còn lại gồm xóm Ngoài, xóm Giải Áo, xóm Già, xóm Giếng Bãi Than an táng những người quá cố. Nghĩa địa nằm dưới chân núi phía đông rộng hơn và cũng có vẻ âm u hơn vì cảnh hoang vắng. Thường ngày, trừ những khi có đám tang, nơi đây vắng vẻ và lạnh lẽo, thỉnh thoảng mới có một đôi người ra thăm mộ. Sự hiện diện của một vài người với mùi nhang cắm nơi mộ bốc lên càng làm cho nơi đất lạnh như hoang vắng hơn. Nơi nghĩa trang này, một năm chỉ có một lần ồn ào, nhộn nhịp, đó là dịp dân làng theo tục lệ đi tảo mộ, ngày mùng 4 Tết. Và cũng đôi khi, sự ồn ào nhộn nhịp lại xảy ra khi trong làng có ai làm trai, tổ chức lễ cúng tại mộ với đủ đàn tràng. Dịp này rất hiếm. Nhưng nếu đã có cuộc làm trai thường kéo dài 1 đến 2 ngày, nên ngay cả lúc đêm hôm, với đám trai, nghĩa địa cũng bớt vẻ hoang vắng. Còn đi thăm mộ, thường chỉ trước một ngày đám giỗ của tiền nhân, một gia đình nào đó, người trong gia đình mới tới mộ, thắp nhang khấn vái người quá vãng. Hoặc khi một gia đình nào vì lý do bất ổn, xem bói xem thẻ, thấy thầy dạy động mộ, mới tới mộ làm lễ tạ mộ. Vậy mà có một người rất chăm ra thăm mộ, đó là Trương Sinh. Ngoài 30 tuổi, có vợ chết an táng tại nghĩa trang này. Vợ Trương Sinh kém chàng 5 tuổi, họ Nguyên, tên là Lệ Ngọc. Hai vợ chồng ăn ở với nhau trên 10 năm. Từ khi Trương Sinh 21 tuổi, với sự thương yêu đằm thắm, thuận vợ thuận chồng, hàng xóm không ai từng nghe thấy hai người to tiếng. Họ đã có với nhau 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Những đứa trẻ trông rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn, ai thấy cũng phải yêu. Gia đình Trương Sinh không giàu, nhưng đủ ăn với 4 mẫu ruộng do tiền nhân để lại. Trương Sinh vẫn theo đòi đèn sách. Rồi khi chữ Án không còn được sử dụng làm văn tự chính thức tại công sở, chàng lại theo học chữ Quốc ngữ, nhưng vẫn đọc sách chữ Hán. Tất cả ruộng vườn do một tay vợ quán xuyến, cùng với một vài người làm công. Còn chàng chỉ thỉnh thoảng giúp vợ giao thiệp bên ngoài, có liên quan đến ruộng đất như thuế khóa. Hai vợ chồng sống rất đằm thắm, nồng nàn. Vợ kính mến chồng, chồng thương yêu vợ. Chồng đứng đắn, vợ đã nhan sắc mặn mà, lại thêm kết nết dịu dàng, nên vẻ đẹp càng tăng. Giữa lúc lửa thương yêu đang nồng được, thì Lệ Ngọc lên một cơn đau cấp tính. Chỉ không đầy một ngày, nàng đã qua đời. Lúc đó vào buổi chiều, khi mặt trời vừa lặn, Trường Sinh luôn ngồi bên giường vợ từ lúc Lệ Ngọc đau. Có lẽ cơn đau của người bệnh lắng xuống, nàng đưa tay ra hiệu vẫy chồng. Trường Sinh cúi xuống ghé tai sát mặt vợ, nàng khẽ nói. Em chết mất, từ sáng em càng đau nhiều. Bệnh em các ông lang không chữa được. Em đừng nói dại, rồi em sẽ khỏi. Không, em biết mạng em. Ngày xưa khi còn con gái, thầy em xem số tử vi đã bảo em không thọ. Nhưng em không ân hận gì, và cũng không tiếc đời, vì từ năm 16 tuổi, lấy anh, em đã hưởng tất cả mọi sự sung sướng của một lứa đôi tốt đẹp. Bây giờ, em chỉ xin anh một điều. Em nói đi, em muốn cái gì? Em muốn anh hứa là anh sẽ không lấy vợ khác, hoặc nếu cần lấy vợ, xin anh hãy gây dựng cho các con đã. Em đừng lo, anh sẽ không lấy ai nữa. Anh sẽ lo đầy đủ, chăm sóc các con thành người. Lệ Ngọc mắt sáng lên, và nàng nở một nụ cười sung sướng mãn nguyện. Nàng đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay chồng, mắt nhìn đăm đăm Trương Sinh. Ở đôi khóe mắt long lanh hai giọt lệ. Trương Sinh nhìn vợ thương xót, cơn đau quặn ruột lại nổi lên, người như muốn tung lên khỏi giường. Nàng không kêu, chỉ nhăn nhó nhìn chồng. Trương Sinh ôm nàng vào lòng. Qua một cơn đau dồn dập, cơn đau dần lắng xuống. Mồ hôi khắp người nàng vã ra như tắm. Nàng thở hổn hển và nhắm mắt lại vì quá mệt, không nói được lời gì. Trương Sinh vẫn để vợ nằm trong đôi tay mình thật lâu, mới khẽ khẽ lấy chăn gối chêm cho nàng nằm được ngay ngắn. Lệ Ngọc nằm yên như ngủ, rồi bỗng nàng giãy mạnh, hai tay giướn lên. Trương Sinh đưa tay sờ tay vợ thấy lạnh ngắt, gọi không thấy nàng thưa. Nàng đã ra đi vào cõi vô hình. Trong lúc đó, ba con nhỏ của nàng thập thò ngoài cửa buồng bởi ba chúng đã dặn. Mẹ ốm, không đứa nào được vào quấy mẹ. Lệ Ngọc đã chết, chết ngay trong lòng chồng. Và nàng cũng đã sung sướng ra đi sau lời hứa chung thủy của chồng. Trường Sinh đau đớn gọi ba con vào. Chúng sán lại bên xác mẹ. Chúng không hiểu sao mẹ chúng lại chết. Và đứa nhỏ nhất ngơ ngác nhìn xác mẹ. Có lẽ nó không biết rằng, kể từ nay, mẹ sẽ không còn bên nó nữa. Hôm đám tang vợ, Trương Sinh như người mất hồn. Chàng quá thương vợ và thương con, quá đau khổ khi thấy con khăn xô áo tang và khi chúng kêu gào gọi mẹ. Lúc đưa mẹ chúng đến huyệt, đứa con gái lớn nhất lên 8 đã ôm lấy áo quan mẹ, ngăn cản không cho mọi người hạ huyệt. Nó la khóc với những lời hết sức ngây thơ. Mẹ ơi, con không để cho mẹ đi đâu. Sau đám tang, họ Trương cặm cụi làm thay vợ tất cả những công việc mà trước kia vợ đã đảm đang, nhất là việc chăm sóc lũ con. Chúng nó là những viên ngọc báu, là hình ảnh người vợ thân thương. Chàng luôn lo cho chúng no đủ, tạo mọi điều kiện cho chúng được vui. Tuy mất mẹ, nhưng chúng đã nhận được nơi người cha tình yêu thương gấp bội. Vì thế làm chúng đỡ thấy bơ vơ. Mỗi khi chúng nhắc đến mẹ, là mỗi lần làm cho Trương Sinh đau như cắt ruột. Những khi như thế, cha ngồi cúi mặt để giấu đi những dòng lệ nhằm không khơi lại nỗi đau cho các con. Đối với vong hồn vợ, Trương Sinh làm đủ những lễ bái theo tục lệ như làm trai trên chùa, cúng thất thất lai tuần cho tới tuần thứ tứ cửu là 49 ngày. Những ngày sóc vọng, tuần tiết, chàng đều đi thăm mộ vợ. Lúc đầu chàng còn dắt theo một hay hai đứa con. Nhưng về sau, vì sợ âm khí nhiễm vào những đứa trẻ thơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chàng đi một mình, mang vàng hương ra đốt cho vong hồn vợ và cắm hương trên mộ. Nỗi buồn bao lấy chàng. Để an ủi cho nỗi nhớ thương vợ, chàng thường làm những đôi câu đối, những bài thơ khóc vợ. Vắng một mình em là vắng hết. Hoa không buồn nở, lá không xanh. Nhà không ấm cúng, lòng anh chết. Chỉ một bình hương khói rẽ quanh. Chàng ở vậy chăm sóc đàn con, chăm lo việc nhà, vui cùng sách vở. Nhiều người trong làng thấy chàng ăn ở có tình nghĩa nên rất kính trọng chàng. Một số bà con quen biết khuyên chàng nên tục huyền để cho nhà đỡ quạnh quẽ và để cho có người đỡ đần công việc gia đình, chăm lo cho lũ trẻ. Nhưng chàng vẫn nhất định sống đời quá vợ với ba đứa con, càng ngày càng khôn lớn. Trường Sinh cho tất cả đi học. Dẫu rằng, lúc bấy giờ rất ít gia đình cho con gái ăn học. 4 năm trôi qua, họ Trương vẫn sống trong cảnh gà trống nuôi con. Người làng ai cũng khen là con người thủy chung, thường còn rất mực. Điều làm cho người làng hết sức ngạc nhiên là dù 4 năm trôi qua, nhưng lễ đi thăm mộ vợ vào những ngày tuần tiết của Trương Sinh trước sau vẫn vậy, vẫn giữ đều. Thường chàng đi thăm mộ Lệ Ngọc vào buổi sáng, dù mùa hạ hay mùa đông, khi mưa cũng như khi nắng. Đôi khi cũng có một vài đứa con đi theo trong những ngày nắng ráo. Khi có con đi cùng, chàng lại ra thăm mộ mẹ chúng vào buổi chiều. Nhiều người khuyên chàng không nên tới bãi tha ma quá sớm, vì theo những người làng kể lại, tại nơi đây, đêm hôm thường có những tiếng hú ghê rợn, và có người đã từng thấy hồn ma hiện hình, lởn vởn đi khắp nơi mộ địa. Chàng tin những chuyện đó có thể có thật, nhưng chàng tin mình là người đứng đắn, ngay thẳng, nên ma quỷ không thể hại mình được. Sau khi Lệ Ngọc chết hơn 4 năm, họ hàng bàn chuyện cải táng cho nàng, thì Trương Sinh gạt đi, bởi chàng muốn vợ được nằm yên, không muốn vì tục lệ mà thân xác nàng không được yên ổn. Vả chăng, mộ Lệ Ngọc nằm ở một nơi cao giáo, lại được chàng luôn luôn săn sóc trong những ngày tuần tiết. Nay cải táng để tu cốt nàng đặt vào trong chiếc tiểu sành, rồi chôn lại, thì chàng thấy nhất định không đồng ý. Hơn nữa, nếu cải táng nhìn thấy hài cốt vợ, làm cho chàng thêm đau khổ thương nhớ. Thời gian trôi đi, nỗi đau cũng dịu bớt, nhưng sự nhớ thương đôi khi cũng bừng trở lại, làm cho Trương Sinh buồn rầu. Một buổi sáng ngày rằm, ngay từ chiều hôm trước, Trương Sinh đã sửa soạn vàng nhang và đồ đi lễ để ngày hôm sau ra thăm mộ vợ. Lúc đó đang cuối thu, sáng sớm trời còn lạnh và sương mù còn âm u, cho đến khi mặt trời rọi tan. Đi thăm mộ Lệ Ngọc cũng như mọi lần, sau khi thắp nhang, chàng ngồi bên mộ vợ như muốn đem tình thương của mình làm cho ngôi mộ đỡ lạnh lẽo. Khi nhang gần tàn, chàng hóa vàng rồi sửa soạn ra về. Nghĩa địa vắng tanh, hoang lạnh như mọi lần. Chàng thấy mình là người duy nhất đứng giữa đám mồ, cỏ còn đẫm ướt hơi sương. Nhưng chàng ngạc nhiên biết bao khi ngoảnh lại thấy một nữ lang áo trắng đi bên cạnh những đấm mộ tiến về phía mình. Chàng tự nghĩ, không biết đây là ai? Đàn bà con gái, ai lại đến nghĩa địa hoang vắng ngày sáng sớm? Sương mù còn chưa tan, ánh mặt trời chưa lên cao. Người hay ma? Chàng nhớ lại những câu chuyện về những bóng ma chập chờn nơi nghĩa trang lúc đêm hôm. Và nhiều người nói rằng, khi có việc đi qua nơi đây vào lúc tối, nhất là vào những đêm sáng trăng, họ nghe những tiếng rên xiết ghê rợn và họ thấy những bóng người mờ mờ ảo ảo, chập chờn lượn khắp nơi nghĩa địa. Cũng cần phải nói rõ, ở phía dưới nghĩa địa, nơi cánh đồng sát đạo chân và thôn Ngọc Đồi, có một con đường đi từ sát đạo chân men cạnh nơi nghĩa địa này đi vào xóm đông làng Thị Cầu, và con đường xóm đông ăn thông ra đường cái quan từ Bắc Ninh đi Bắc Giang qua Thị Cầu. Những người từ các xã Đạo Chân, Phượng Vĩ và Phượng Cầu, mấy xã thuộc huyện Võ Giàng, khi đi chợ búa buôn bán với hai làng Thị Cầu và Đáp Cầu thường dùng con đường này. Hai xã Thị Cầu và Đáp Cầu đều có hai ngôi chợ lớn để dân chúng quanh vùng tới mua bán. Những người dân Thị Cầu muốn tới các xã nói trên cũng qua đây trước khi rẽ xuống cánh đồng. Chính những người đã từng về trễ tràng phải qua con đường này lúc tối trời, hoặc vì chợ búa phải đi từ sáng sớm, đều nhắc lại, họ đã nghe thấy ma nói chuyện và từng trông thấy những bóng ma lang thang giữa những ngôi mộ. Vậy thì, nữ lang áo trắng kia phải chăng là ma hiện hồn? Trương Sinh nhìn nàng tiến thẳng về phía mình, thấy hơi rờn rợn, người nổi gai ốc. Nhưng thế chẳng đặng đừng, chạy đi đâu bây giờ? Nếu đó là hồn ma hiện hình, thì dù chàng có chạy, ma ảo chạy mau hơn thì ắt sẽ đuổi kịp. Chàng cũng lại chợt nhớ tới câu chuyện ông nội kể lại cho nghe hồi còn nhỏ. Trên núi Thiểm Sơn, về sườn phía đông, có một hòn đá ba chồng. Thật ra nó là một hòn đá lớn, chồng lên hai hòn đá lớn khác. Có một cái hang cáo và mấy con cáo giả thành tinh. Đôi khi giữa ban ngày hiện thành hình người, nhất là hình đàn bà con gái đẹp, ra chợ Thị Cầu mua bán. người ta biết là cáo thành tinh, vì một lần có một chú cáo hiện hình một ông già ra chợ uống rượu. Khi say rượu, đã để lộ chiếc đuôi cáo. Trong khi chàng nghĩ vẩn vơ tới những điều liên quan tới bóng ma và hồ ly, thì nữ lang càng tiến gần tới chàng. Nàng bước khoan thai trên đám cỏ sớm còn đẫm sương đêm. Cỏ dại như dạp mình nhường bước nàng đi. Trông dáng đi, nàng có vẻ thanh nhã, và mỗi bước đều uyển chuyển với hai tay vung nhẹ. Người nàng thanh thoát, có vẻ con nhà quý phái. Khi tới gần Trương Sinh, nàng như ngập ngừng và bước chậm lại. Trương Sinh ngắm nhìn nàng. Nàng không đẹp bằng Lệ Ngọc vợ chàng, nhưng trông cũng duyên dáng khả ái. Đôi mắt hơi buồn với hàng lông mi hơi dài và đôi lông mày lá liễu, làm tăng vẻ đẹp của khuôn mặt. Đôi gò má hơi cao, như muốn che lấp đôi má phớt hồng dưới trời lạnh của tiết thu lúc sớm hôm. Miệng nàng trông tươi tắn với cặp môi đỏ như tô son, cặp môi không quá dày, quá mỏng. Nàng đã bước tới gần Trương Sinh, nhìn chàng, nàng chào và nhoẻn miệng cười rồi hỏi: "Ông đi thăm mộ ai sớm vậy?" Người con gái này lạ nhỉ? Các cụ vẫn dạy, nam nữ tụ thụ bất thân, càng là đàn bà càng phải giữ gìn. Vậy mà nàng dám tiến tới gần chàng, lại còn lớn tiếng hỏi trước. Nhìn qua cách ăn mặc, nếu là người, thì đúng nàng không phải là người làng Thị Cầu, và giọng nói càng khác giọng nói của người nơi đây. Thấy Trương Sinh chậm trả lời, nữ lang lại hỏi: "Ông đi thăm mộ ai sớm vậy?" "Tôi đi thăm mộ nhà tôi." "Bà nhà chết đã lâu chưa?" "Ồ lạ, nàng hỏi những chi tiết này làm chi?" Nghĩ vậy, nhưng Trương Sinh vẫn đáp: "Cũng hơi lâu, hơn 4 năm rồi." Nàng nhìn Trương Sinh, rồi lại nhìn ngôi mộ. Hai người cùng im lặng một lúc lâu. Đột nhiên nàng lại hỏi: "Ông là Trương Sinh, người làng này?" Trương Sinh sửng sốt nhìn nàng chằm chằm. Sao nàng lại biết tên chàng? Chàng lại nghĩ đến nàng, hoặc là một ma nữ, hoặc là một hồ ly thành tinh, nên mới có thể biết như vậy được. Thấy chàng có vẻ sửng sốt, nàng mỉm cười, nụ cười rất duyên dáng và đầy quyến rũ. Nàng bảo: "Chồng ông có vẻ ngạc nhiên vì tại sao tôi lại biết tên ông." "Cô nói đúng. Ông vì thương bà quá, và có lẽ đầu óc đang nghĩ tới điều gì dị thường, nên thấy tôi nói đúng tên ông." Ông sửng sốt, nhưng ông có hiểu đâu. Biết tên ông khi ông đứng cạnh ngôi mộ bà, nào có gì là lạ. Rồi nàng chỉ tấm bia đá nhỏ, có 6 chữ: "Trường Sinh chính thất chi mộ." "Đúng. Tuy nơi nghĩa trang này ít mộ có bia, nhưng ở mộ Lệ Ngọc, Trường Sinh đã chôn một tấm bia đá nhỏ, kích thước một chiều khoảng 1 gang tay, và chiều kia gấp đôi. Những chữ tạc trên bia đá do chính Trường Sinh viết và cho thợ khắc. Ngoài 6 chữ trên, còn là khoản đề ngày, tháng, năm Lệ Ngọc qua đời, cùng với 4 chữ, "Ai phu lập bia", nghĩa là người chồng đau đớn dựng bia. Tuy nữ lang đã chỉ vào tấm bia đá nhỏ nói rõ tại sao nàng biết tên chàng, nhưng lòng Trương Sinh vẫn không khỏi thắc mắc, vì tại sao nàng biết rõ trong đầu óc chàng đang nghĩ đến những điều dị thường. Nghi nàng là ma, hoặc là hồ ly. Nhìn dáng điệu của chàng khiến nàng hỏi: "Ông như có điều gì băn khoăn. Ông lại như có vẻ sợ sệt tôi." "Cô làm gì mà tôi phải sợ?" Tuy nói vậy, sự thật chàng vẫn thấy hơi rần rợn, nhất là khi nàng lại nói đúng tâm trạng mình. "Ông nghi tôi là ma quỷ, là hồ ly hiện hình để mê hoặc ông." "Thật là quá lắm. Không là ma quỷ là hồ ly, sao nàng lại biết rõ điều này?" Chàng cảm thấy rờn rợn hơn, nhưng vẫn nói cứng: "Tôi có sợ gì ma quỷ với hồ ly, tôi là con người chính trực." "Ông nói đúng. Và lại, nếu có ma quỷ nào muốn trêu ghẹo quấy nhiễu ông, chúng cũng phải sợ vong hồn bà. Ông thành tâm thương nhớ bà, lẽ tất nhiên ở giới siêu hình, bà phải rõ và che chở cho ông." Thấy câu chuyện kéo dài một cách lan man, Trường Sinh muốn chấm dứt để còn về với các con đang chờ ở nhà, nên chàng hỏi: "Cô là ai? Là người? Là ma quỷ hay hồ ly? Mà sáng sớm chưa tan sương đã dám một mình ra nơi tha ma hoang vắng này." tôi là người cũng như ông. Thà mà tuy hoang vắng thật, nhưng tôi đâu có một mình. Còn có ông nữa mà. Nếu như không có tôi sáng nay thì sao? Mà cô ra đây làm gì? Tôi cũng đi thăm mộ như ông. Cô cũng đi thăm mộ? Mộ ai? Cô không phải người ở đây. Nữ lang cười. Ông nói như vậy, chẳng hóa ra những ai không phải là người làng này không có quyền tới nghĩa địa này chăng? Trường Sinh đáp. Tôi đâu dám nói thế. Thấy cô không phải người làng Thị Cầu, mà giờ phút này cô đã ở đây, nên tôi nói vậy mà. Cô đi thăm mộ ai? Đi thăm chưa? Tôi chưa thăm. Tôi còn thẻ hương đây. Hương này đốt cắm trên ngôi mộ tôi sẽ thăm. Nhưng tiện đây, xin phép ông thắp mấy nén nhang cúng bà. Không đợi Trương Sinh trả lời, nàng rút trong thẻ nhang ra ba nén, đốt lên cắm trước mộ Lệ Ngọc. Rồi nàng quỳ lễ như đối với một người thân hoặc quen biết đang nằm trong mộ. Thấy nàng quỳ lễ vợ mình, Trương Sinh phải đáp lễ, đúng theo tục lệ mỗi khi có ai lễ gia tiên hoặc người thân mình trong những đám giỗ đám tang. Trương Sinh hỏi, cô định thăm mộ ai? Sao chưa thăm? Tôi chưa tìm thấy ngôi mộ. Định tới hỏi thăm ông, xem ông biết thì chỉ dùm. Ở nghĩa địa này, ngôi mộ nào cũng giống ngôi mộ nào, không thấy có bia mộ. Thì ở đây toàn mộ người làng tôi cả. Con cháu thường nhớ mộ ông cha, nên cũng chẳng mấy ai nghĩ tới dựng bia. Cô muốn thăm mộ ai? Nếu biết tôi sẽ chỉ. Cảm ơn ông. Ông có biết mộ ông Lâm Phi Vũ ở chỗ nào không? Nghe tên, Trương Sinh thấy ngỡ ngàng. Làng Thị Cầu làm gì có họ Lâm? Chàng đáp. Lâm Phi Vũ, cái tên nghe lạ quá. Làng tôi không có ai họ Lâm hết. Ông Lâm Phi Vũ là thế nào với cô? Ông ấy là thầy học của tôi. Ông ấy không phải người làng này. Trước đây có đến đây dạy học. Chẳng may Lâm bệnh nặng rồi qua đời. Ông ấy ở miền trong ra. Thế thì tôi không biết. Cái này chắc phải hỏi các cụ hơn tuổi tôi. May ra các cụ có biết chăng? Nữ làng có vẻ thất vọng. Trương Sinh ái ngại thay. Nàng đã mất công tới đây từ sáng sớm, nhưng không thấy mộ thầy học, thật đáng buồn. Dù sao thì chàng cũng không thể đứng mãi ở đây với nàng được. Chàng lâm dâm khấn trước mộ vợ, rồi bảo nữ làng. Xin phép cô, tôi phải đi về, kẻo ở nhà các con tôi đợi. Trương Sinh khuyên cô không nên nấn ná ở đây. Âm khí nặng nề, nhiễm vào người có thể đau ốm. Thấy chàng sắp ra về, mặt nàng có vẻ bần thần, nhưng chợt nàng nói. Ông cho phép tôi cùng theo ông về nhà. Cô về nhà tôi làm chi? Tôi đến đây từ sáng sớm, trước ông cũng hơi lâu. Có lẽ tại âm khí lạnh lẽo, nên người tôi dở như muốn rét. Và tôi thấy hơi lâm dâm đau bụng. Tôi muốn theo ông về nhà, xin ông một chén nước trà nóng. Không thể từ chối được, Trương Sinh phải đưa nàng về nhà. Trong lúc đi đường, chàng rất sợ gặp người làng. Việc cùng đi với một cô gái có thể gây sự hiểu lầm với mọi người và tạo nên những điều dị nghị. Nhưng tránh làm sao được sự gặp gỡ này trên quãng đường dài từ bãi Tha Ma về tới nhà chàng. Những người chàng gặp đã có những nụ cười ngờ vực khi chàng chào họ. Họ nhìn chàng rồi lại nhìn nữ lang. Chàng cũng tránh không nói chuyện với cô gái, tuy đôi ba lần nàng gợi chuyện. Về tới nhà, mặt trời đã lên cao một con sào. Ba đứa con chàng ngủ dậy, đang chờ bố đi thăm mộ mẹ về. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy đi theo bố lại có một cô gái lạ. Con Hoài, đứa con đầu lòng bảo bố. Chúng con chờ bố lâu quá. Sao hôm nay bố đi thăm mộ mẹ về muộn vậy? Chàng vuốt má con, âu yếm đáp. Bố chờ hết tuần hương, rồi bố lại gặp cô đây ở mộ. Cô hỏi thăm và nói chuyện. Các con đã ăn gì chưa? Chị Nam đã cho chúng con ăn cơm nguội với cá kho. Thế thì tốt. Chị Nam đã pha cho bố ấm nước trà chưa? Chị Nam vừa pha xong. Chị Nam là chị người nhà, có họ xa với Trương Sinh. Vì nhà nghèo nên đến giúp việc nhà cho Trương Sinh từ mấy năm nay. Trương Sinh mời nữ lang vào phòng khách. Chàng kéo bình trà, rót một chén trà lớn mời khách. Nước trà nóng, mời cô sơi cho ấm bụng. Như trăm nghìn gia đình Việt Nam tại thôn quê, người ta tiếp khách ở ngay căn nhà chính, trước bàn thờ, nơi có kê một chiếc bàn ở giữa, hai bên là hai chiếc trường kỷ. Khách ngồi trên trường kỷ Trương Sinh không ngồi đối diện với nàng. Chàng đứng ở gần đó. Ba đứa trẻ đều quấn bên bố. Nữ lang nói, các cháu, chúng nó quấn quýt quá ông nhỉ? Từ ngày mẹ chúng nó chết đi, tôi chiều chúng nó lắm, nên luôn luôn chúng nó quấn quýt bên tôi. Nữ lang vẫy bọn trẻ, nhưng không đứa nào chịu đến bên nàng. Chúng nhìn nàng với cặp mắt không ưa thích. Có lẽ tại tính trời sinh, những đứa con mất mẹ thường không ưa những người đàn bà lạ, khi những người này lại là những người quen của bố nó. Thấy nữ lang vẫy, cả ba đứa trẻ đều đến sát bên bố nó hơn. Trước cảnh tượng ấy, sợ cô gái ngựa, Trương Sinh bảo các con, kìa, không đứa nào ra chơi với cô à? Rồi chàng quay lại bảo nữ lang, mời cô xơi nước cho nóng, nước trà nóng sẽ làm cô khỏi lạnh bụng đấy. Cô gái uống chén nước trà, hơi trà nóng bốc lên, mùi trà thơm ngát. Nàng hỏi, trà ngon lắm, ông không uống sao? Tôi không khát, và cũng không thấy lạnh, mời cô cứ tự nhiên dùng. Cô quá khen, trà nhà quê làm gì được ngon. Uống hết chén trà nóng, có lẽ nữ lang thấy trong người dễ chịu. Nàng đi đi lại lại bên thằng Điệp, đứa nhỏ nhất, định bế nó lên, nhưng nó không chịu. Nó nắm chặt lấy quần bố nó, hơi bén lén cô gái bảo nó, cháu không thích cô thương cháu mà. Thằng bé vẫn không nói gì. Trường Sinh nói, cháu nó nhút nhát lắm, mời cô ngồi chơi xơi nước. Chàng rót chén nước thứ hai mời khách, và lần này chàng cũng rót cho mình một chén. Cô gái gợi chuyện, hôm nay tôi không tìm tới mộ ông Lâm Phi Vũ, nhờ ông hỏi hộ các cụ già ở đây. Lần sau, khoảng mùng một tháng sau, tôi sẽ trở lại để nhờ ông đưa tới giúp. Rồi nàng tự giới thiệu, nhà tôi ở ngoài tỉnh, tỉnh lỵ Bắc Ninh. Tôi sẽ đi thẳng tới đây và cùng ông nhân thể ra thăm mộ bà. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Phượng Linh, cha tôi làm thầy giáo, hiện đang dạy học ở trường tỉnh. Nàng lại nói, lẽ ra uống nước xong hết lạnh bụng, tôi phải xin phép ông ra về để khỏi làm phiền ông. Nhưng thú thật, buổi sáng đi bộ từ tỉnh vào nghĩa địa, tôi thấy hơi mệt. Ông cho phép tôi được ngồi nghỉ ở đây một lúc, và xin ông cứ làm mọi việc của ông. Tôi ngồi đây một mình, hay ông có sách vở gì cho tôi mượn xem càng tốt. Trương Sinh vào thư phòng, mang ra một chồng sách, có sách chữ Hán, chữ Nôm, lại có một vài cuốn chữ Quốc ngữ. Loại sách này lúc đó chưa có nhiều, và trong những sách đó có cả cuốn Tú Lệ Ngọc Thi Tập, một tập thơ chàng làm để nhớ thương vợ. Đưa chồng sách cho Phượng Linh, chàng nói, cô ngồi xem sách đi. Tôi xin lỗi cô, tôi có một vài việc nhà phải xếp đặt, một lát tôi trở lại. Cô xem sách và nước nóng đấy, mời cô tự nhiên dùng. Cảm ơn ông. Ông cứ mặc tôi, đi lo công việc của ông đi, tôi thật làm phiền ông. Có gì làm phiền, cô ngồi nghỉ. Còn việc tôi vẫn lo, có phiền hà gì. Chàng với khay trầu, lấy một miếng trầu, một quả cau. Sống ở thôn giã, Trương Sinh cũng như trăm nghìn người khác, có thói quen nhai trầu. Cầm miếng trầu, chàng hỏi Phượng Linh, cô quan trầu không? Trời lạnh, nhai miếng trầu vừa nóng người vừa đỡ buồn mồm. Chúng tôi nhà quê, quen có tục ăn trầu. Phương Linh nhìn miếng trầu, cau trắng, hạt nâu, lá trầu xanh, mảnh vôi đỏ, trông có vẻ hòa hợp, thật đẹp. Nàng nói, tôi ít ăn trầu, nhưng thấy mẹ tôi cũng thường xuyên nhai trầu. Ít ăn trầu nghĩa là cô cũng có ăn trầu chứ gì. Hôm nay trời hơi lạnh, nhai miếng trầu cho nó ấm cô ạ. Nói xong, chàng trao cho Phượng Linh miếng trầu vừa nhặt ở cơi trầu, và nhặt miếng khác cho mình. Chàng lại đưa cho nàng chiếc ống nhổ đồng bóng loáng. Rồi một lần nữa, chàng xin lỗi nàng để đi lo việc nhà. Chàng xuống nhà ngang tìm chị Nam, dặn bảo mọi công việc, và bảo chị đưa hai con lớn là Hoài và Vọng đi học, còn thằng Điệp còn nhỏ, chưa đi học, ở nhà với chàng. Chàng lại dặn chị Nam mua mấy cặp bánh dày trà, bởi vì chàng sẽ mời Phượng Linh ăn sáng khi nàng cũng như mình, ra mộ từ sáng sớm chưa kịp ăn uống gì. Thực ra ở nhà quê không có lệ ăn sáng, ngoại trừ các trẻ em và các thợ đồng, họ ăn cơm từ tinh mơ, trước khi ra đồng làm việc. Nhà Trương Sinh ngải cơm ăn hai bữa, vào lúc 9 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chàng dặn chị Nam phải trông cẩn thận con Hoài và thằng Vọng trong lúc chúng đi đường. Chị Nam và hai con đi khỏi, chàng dắt thằng Điệp trở lại nhà trên tiếp khách. Lúc này, Phượng Linh đang chăm chú đọc tập thơ của chàng. Miệng nàng vẫn đang nhai miếng trầu. Nước trầu đỏ khiến môi nàng lúc trước hơi nhợt nhạt, cũng thắm đỏ theo. Có lẽ nhờ sức nóng của miếng trầu, mắt nàng như sáng lên, và đôi gò má cũng hồng tươi hơn. Đang đọc tập thơ, thấy bóng người tới, nàng ngẩng đầu lên nói. Ông cứ lo công việc nhà đi, mặc tôi. Tôi đang đọc tập thơ của ông. Ông làm thơ hay quá, và ông thương bà quá. Ngày xưa chắc bà đẹp lắm. Lòng chàng hơi sung sướng khi có người khen thơ, và nhất lại là nhắc tới sự nhớ thương của chàng đối với Lệ Ngọc. Chàng nói, tôi mới tập làm thơ thôi, và cũng chỉ làm thơ để kỷ niệm cuộc sống với nhà tôi. Sau này con cái chúng đọc tới, chúng sẽ nhớ thương mẹ chúng và sẽ hiểu được rõ mẹ hơn. Còn thương nhà tôi, cô tính tình nghĩa vợ chồng, mỗi lúc mà khuây được sao? Nhà tôi ngày xưa xinh đẹp lắm, có thể nói là đẹp nhất làng. Đã xinh đẹp, nhà tôi lại còn đảm đang chiều chồng thương con, làm sao lại không thương nhớ? Tình ông thương bà thật thắm thiết. Tôi rất cảm động khi đọc bài thơ nhớ thương của ông. Thật là đầy thơ và đầy cả lòng thương. Nàng khe khẽ ngâm. Vắng một mình em là vắng hết. Hoa không buồn nở, lá không xanh. Nhà không ấm cúng, lòng anh chết. Chỉ một bình hương khói rẽ quanh. Giọng Vượng Linh ngâm rất gợi cảm, khiến Trương Sinh càng thương nhớ Lệ Ngọc. Hai người lúc đó ngồi đối diện nhau. Thằng Điệp ngồi bên cạnh bố. Họ nói chuyện về văn thơ và Phượng Linh đã tỏ ra rất khôn khéo khi nàng luôn luôn nhắc tới Lệ Ngọc với những tính nết và vẻ đẹp qua lời thơ của Trương Sinh. Họ ngồi với nhau không biết bao lâu. Chỉ biết vừa nói chuyện, Trương Sinh vừa nhai hết hai miếng trầu. Chị Nam đã đưa hai đứa trẻ đến lớp học rồi trở về. Trương Sinh xin lỗi khách, đứng lên dắt con xuống nhà ngang. Chỉ một lát sau trở lại, theo sau là chị Nam bưng theo một khay đồ ăn sáng, gồm bánh dày và chả như chàng đã dặn mua. Bày trên hai chiếc đĩa thanh trúc rất thanh nhã và xinh đẹp. Trương Sinh bảo khách. Cô đi thăm mộ chắc từ sáng chưa ăn gì. Mời cô chơi với tôi món quà quê. Phượng Linh nói. Ông tử tế quá. Chối từ sợ ông bảo khách sáo. Chứ thế này thật phiền ông lắm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về gia đình Trương Sinh. Chuyện cả về chính Phượng Linh nữa. Qua câu chuyện, Trương Sinh biết nàng 25 tuổi, chưa lập gia đình. Tuy đã có đôi ba lần mai mối không thành, và đã có một lần việc xây dựng hôn nhân gần đi tới chỗ lễ dạm hỏi rồi. Nhưng số nàng vất vả, nên vị hôn phu của nàng mắc bạo bệnh qua đời. Bạn bè và cả cha mẹ nàng có người nói. Cô này cao số, hai gò má đã cao, còn mắt lại hơi buồn. Từ đó nàng không dám nghĩ đến hôn nhân, và đây cũng là một điều làm cho ông thân nàng hơi buồn. Con gái thời đó, trên 20 tuổi chưa lập gia đình thì coi như đã lỡ thời. Nàng có hỏi chàng, ông có bao giờ nghĩ đến chuyện tục huyền không? Chàng đáp, tôi thật khó trả lời lắm. Chính tôi cũng chưa biết có nên tục huyền hay không. Tục huyền thì thương lũ con, thương vong hồn vợ. Không tục huyền thì cũng dở dang lắm. Có lẽ tôi giữ lời hứa với nhà tôi lúc lâm chung. Tôi chỉ xây dựng lại khi nào các con tôi thành người. Phượng Linh ngồi ở nhà Trương Sinh cho đến lúc mặt trời đã lên cao, vào khoảng 10 giờ. Nàng nhờ Trương Sinh hỏi hộ ngôi mộ của ông Lâm Phi Vũ, để lần sau, vào ngày mồng 1 tháng sau, sẽ tới nhờ chàng đưa thăm ngôi mộ ông thầy. Vì có lần nàng đã hứa trong một bức thư gửi cho bà Lâm Phi Vũ ở Quảng Ngãi, nàng sẽ tìm thăm mộ của ông chồng bà. Trước khi ra về nàng nói, cảm ơn ông quá. Gặp ông hôm nay thật là may mắn, vừa được đọc thơ hay, lại vừa được ăn uống no nê. Giờ đây xin tạm biệt ông, tôi đã làm việc ông nhiều từ sáng đến giờ. Trường Sinh tiễn nàng ra cổng rồi quay vào, nhưng vừa đến nhà, chàng chợt nhớ ra là lần sau, ngày sóc, sắp tới ngày giỗ vợ chàng, chàng sẽ dẫn các con ra thăm mộ mẹ. Và như vậy chàng sẽ không ra mộ vào buổi sáng, mà chàng đi vào lúc xế trưa để tránh âm khí nặng nề nơi mộ địa hoang vắng. Chàng chạy vội ra cổng. Bóng Phượng Linh đã biến đâu mất. Chàng chạy theo đến chỗ đường rẽ ngoặt, vẫn không thấy nàng, đành phải quay về. Nhưng đầu óc chàng lại nảy ra nghi vấn. Phượng Linh biến đi đâu? Chỉ một thoáng chàng đuổi theo đã tìm không thấy. Nàng là người hay ma? Hay hồ ly núi thiềm như lời các cụ truyền? Cuộc gặp gỡ với Phượng Linh làm Trường Sinh thắc mắc. Nàng là người thật, và có phải nàng là một con ông giáo ở ngoại tỉnh chăng? Những câu chuyện về ma quái ở nghĩa địa, hồ ly ở núi Thiềm khiến chàng suy nghĩ. Có lý nào? Một cô gái lại dám tới một nơi mộ địa hoang vắng một mình từ sáng sớm như vậy. Nhiều chi tiết trong cuộc gặp gỡ làm chàng nghi ngờ Phượng Linh, hoặc là một ma nữ, hoặc là một hồ ly hiện hình người. Tại sao tự nhiên nàng lại hiểu được ý nghĩ của chàng? Bảo chàng trong đầu óc đang suy nghĩ đến những điều gì dị thường? Và tại sao nàng lại nhắc tới sự hiện hình của ma nữ hoặc hồ ly? Rồi lúc ra về, nàng biến đâu nhanh vậy? Ngay cả đến sự gặp gỡ cũng đã khó hiểu. Lại đến việc nàng theo chàng về nhà. Nàng có ý gì khác không? Có lẽ nàng không phải là ma. Vì khi ăn, khi uống, nàng đúng thật là một con người. Ma chỉ ăn hương ăn hoa, ma không ăn uống thực chất như người. Nàng uống nước, nàng nhai trầu, nàng lại ăn bánh dày chả. Đây phải là một con người bằng xương bằng thịt. Và ma chỉ thường hiện hình ban đêm, ban ngày với ánh dương quang, ma không dám xuất hiện, và cũng khó xuất hiện nổi. Vậy thì Phượng Linh không phải là ma nữ. Không phải là một ma nữ, nhưng nàng có thể là một hồ ly hiện hình. Hồ ly cũng ăn uống như người. Và Trương Sinh đã từng được nghe chuyện hồ ly uống rượu say để thò đuôi ra ngoài. Nhưng nhìn Phượng Linh, nàng không có vẻ gì là chiếc đuôi giấu trong quần áo. Trương Sinh định bụng, nếu lần sau gặp lại Phượng Linh, chàng sẽ để ý xem nàng có đuôi hay không. Thắc mắc về Phượng Linh, chàng vẫn thắc mắc. Nhưng chàng vẫn phải lo tới công việc nhà và phải săn sóc tới ba đứa con. Cho nên buổi tối chàng trông nom cho ba đứa con đi ngủ yên, mới là xong công việc hàng ngày của chàng. Mỗi buổi tối, Hoài tuy mới 12 tuổi, phải mắc bàn để ba chị em cùng ngủ. Chàng tập cho con có thói quen tự lo lấy việc ngủ, bắt đầu bằng việc tự mắc màn để chị em ngủ với nhau. Như vậy, trách nhiệm đối với các em, Hoài cũng đã bắt đầu có, và với tinh thần này, nó càng thương yêu hai em nhỏ nhiều hơn. Hoài là một đứa trẻ nhu mì, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, và có nhiều điểm rất giống Lệ Ngọc, nhất là về sự ngăn nắp và chăm chỉ. Già dĩ, bề ngoài Hoài cũng giống mẹ rất nhiều, từ nét mặt, dáng người, đến từng cử chỉ dáng đi, nhẹ nhàng khoan thai của mẹ, cũng với giọng nói ngọt ngào, êm ái. Nó dỗ em rất khéo, mỗi khi thằng Điệp có sự gì hờn dỗi, được chị Hoài dỗ là nó nín ngay. Chị Nam thường nói với Trương Sinh, nhà này ngoài ông ra, chỉ có cô Hoài là biết chiều cậu Điệp, và khi cậu Điệp không bằng lòng cái gì, thì chỉ có cô Hoài mới làm cho cậu hài lòng được. Trương Sinh rất mừng về tính nết của con gái. Nó nhắc nhở chàng tới Lệ Ngọc và càng khiến chàng thương nhớ vợ nhiều hơn. Trong tập thơ Nhớ Thương, có nhiều bài thơ khác chàng nhắc tới ba con, nhưng nhiều hơn cả là nhắc về Hoài. Nhìn Hoài, chàng cũng như nhìn thấy Lệ Ngọc. Sao mà dáng điệu, cử chỉ của hai mẹ con giống nhau đến thế? Tối hôm đó, sau khi ba con đã ngủ yên, cũng như mọi buổi tối, chàng ngồi bên án thư. Theo thói quen, chàng thường đọc sách hoặc làm một vài câu thơ mới đi ngủ. Hôm đó dở sách ra đọc, những nỗi băn khoăn về Phượng Linh lại đến với chàng. Sách có đọc mà tự chàng không hiểu đọc những gì. Phượng Linh, nếu là con người thì có những điểm dễ thương, ăn nói hoạt bát nhưng hỏa nhã, không sắc sảo bằng Lệ Ngọc nhưng cũng có nét đẹp mà nhiều thiếu nữ không có. Dáng điệu cử chỉ của nàng cũng khoan thai, dịu dàng. Và qua đối thoại, Trương Sinh nhận thấy nàng rất thông minh. Nhưng nàng có là người hay không? Hay chỉ là hồ ly hiện hình? Khi gặp chàng, nàng đã đòi đến nhà. Có thật nàng đau bụng hay không? Đọc sách không được, chàng lấy bút ra làm thơ. Bài thơ hôm nay chàng làm, chàng lấy Phượng Linh làm đề tài và đặt tựa bài là Hồ Ly Nghĩa Trang. Chàng loay hoay với giấy bút cho đến khuya. Chàng hoàn thành được một bài thơ nôm viết bằng quốc ngữ. Có lẽ đây là bài thơ đầu tiên chàng không nhắc tới Lệ Ngọc và các con. Trước khi bắt đầu bài thơ, chàng khấn thầm với vong hồn Lệ Ngọc. Tuy chàng làm thơ về Phượng Linh, nhưng chàng cũng không quên người vợ xinh đẹp hiền lành đã quá vắng. Phải chăng vong hồn Lệ Ngọc đã thông cảm với tâm tư của chồng, nên bài thơ Trương Sinh làm cũng không thấy khó khăn. Hồ Ly Nghĩa Trang. Đất lạnh thầm mà bỗng thấy nàng, hiện bên mộ vắng bước lang thang, dạp mình cỏ đẫm xương nghênh đón, ma nữ, hồ ly nơi nghĩa trang. Hồ ly xưa ẩn miếu hiên viên, cơ nghiệp nhà thương phải đảo điên. Đắc kỳ hiện thân nghiêng ngửa nước, trụ vương mê đắm, đắm triền miên. Nàng đây hồ ly, nàng đấy ma, cỏ cây mừng đón lúc sương xa. Ta người nghệ sĩ say xưa đẹp, cả đẹp hồ ly, cả đẹp ma. Phải chăng Trương Sinh chính là nghệ sĩ? Chàng thắc mắc về Phượng Linh, vì nàng có vẻ đẹp của nàng, dù cái đẹp đó là cái đẹp của một hồ ly tinh hay một ma nữ. Trước đây chàng yêu Lệ Ngọc, vì nàng đẹp, chàng phối ngẫu với nàng để thỏa mãn tâm hồn nghệ sĩ. Sự thỏa mãn đi đến cả mến, khiến lòng thương yêu càng đằm thắm. Rồi Lệ Ngọc qua đời, chàng sống với Dĩ Vãng để gây dựng ba đứa con thân yêu và ngoan ngoãn. Những mầm ngọc, chồi vàng của Lệ Ngọc với nhan sắc diễm lệ không bao giờ chàng quên được. Giờ đây gặp Phượng Linh, tâm hồn nghệ sĩ của họ Trương lại bị rung động bởi cái đẹp như của hồ ly, của ma nữ. Chàng nhận thấy qua thể xác của Phượng Linh. Chàng ước ao Phượng Linh là một con người, nhưng tâm trạng chàng vẫn có nỗi băn khoăn. Ma nữ, hồ ly nơi nghĩa trang. Giữa lúc đó chàng có cảm giác như có người đang đứng ở phía sau. Quay đầu nhìn lại thì hồ ly, kinh ngạc biết bao. Đúng có người thật, và người đi lại chính là Phượng Linh. Vừa sợ, vừa ngạc nhiên, chàng hỏi, cô đấy à? Phượng Linh mỉm cười đáp, chẳng tôi thì còn ai nữa. Phượng Linh trả lời rất tự nhiên. Buổi tối, dưới ánh đèn, trông nàng có vẻ mặn mà, duyên dáng hơn ban sáng. Đôi mắt nàng sáng như hai ngôi sao, vẻ mặt nàng như sắc sảo pha lẫn nhu mì. Trường Sinh hỏi lại, cô là cô? Phượng Linh phá ra cười. Tôi chẳng là tôi thì tôi là ai? Câu trả lời làm Trương Sinh tự nhận thấy mình hơi vô lý khi hỏi một câu hơi ngớ ngẩn. Chàng bảo chữa. Tôi muốn hỏi cô có phải là cô, người mà tôi gặp ban sáng không? Ông nhìn tôi không nhận rõ sao? Ông mau quên nhỉ? Ông chỉ nhớ có bà thôi. Điều đó đã đành. Vợ tôi không nhớ thì tôi nhớ ai? Ông trung tình quá. Ngoài bà Lệ Ngọc ra, ông vẫn có thể nhớ đến người khác được chứ? Nhất là khi bà Lệ Ngọc đã ra người thiên cổ, ông có thể nhớ tôi chẳng hạn. Nhớ cô? Nhớ để làm gì? Và chẳng bao giờ tôi có thể nhớ cô. Ông không nói thật. Ông đã nhớ tôi, và ông sẽ còn nhớ tôi mãi. Cô nói vô lý. Cô mới đến à? Vâng, tôi mới đến. Tôi đang chờ ông mời tôi ngồi. Ông cứ để tôi đứng mãi thế này. Trong thư phòng của Trương Sinh có sẵn hai chiếc ghế. Chàng ngồi một chiếc, rồi chỉ chiếc còn lại và nói. Vâng, xin mời cô ngồi. Có thế chứ, đứng mãi tôi cũng thấy mỏi chân. Phượng Linh ngồi xuống ghế. Trương Sinh nhắc lại câu hỏi ban nãy. Cô mới đến? Thì tôi đã trả lời ông rồi, tôi mới đến. Trương Sinh ngạc nhiên lại hỏi. Cô mới đến, thế cô đi lối nào? Cổng nhà tôi đóng và cửa phòng này tôi cũng đã khép. Như vậy cô vào đây làm sao được? Cô vào bằng cách nào êm du vậy? Tôi không nghe tiếng động khi cô mở cửa. Phượng Linh nhìn thẳng vào mặt Trương Sinh, như muốn xét nét chàng qua đôi mắt và vẻ mặt. Rồi nàng chậm rãi trả lời. Ông ngây thơ quá. Ông tưởng tôi không vào được đây. Hồ ly mà. Tôi muốn đi đâu chẳng được. Tôi chỉ không vào được đây khi nào bà Lệ Ngọc ngăn cản. Trương Sinh giật mình khi thấy Phương Linh tự nhận là hồ ly. Chàng hơi sợ hãi hỏi lại. Cô là hồ ly? Cô không phải là người? Ông hỏi vớ vẩn quá. Đã là hồ ly, sao còn là người? Tôi là hồ ly hiện hình người. Ông sợ hồ ly? Thấy Phượng Linh nói đúng tim đen của mình, Trương Sinh hơi ngượng, nhưng chàng thẳng thắn trả lời. Cô nói đúng, tôi sợ hồ ly lắm. Phượng Linh lại phá ra cười. Thế thì ông quê mùa quá. Hồ ly có gì đáng sợ? Nếu cô đáng sợ, thì chính là con người mới đáng sợ, ông ạ. Người làm gì mà đáng sợ? Phượng Linh lại cười, rồi nàng nói tiếp. Ông thật ngây thơ. Người mới đáng sợ, chứ hồ ly chúng tôi làm gì đâu mà đáng sợ. con người thường tranh giành chém giết lẫn nhau, mải mê theo danh theo lợi, theo quyền thế. Và vì những điều này mà con người đã tìm đủ mọi cách để hại nhau. Có kẻ giết người để cướp của, có kẻ gạt bạn tranh quyền, lại có kẻ xu nịnh để cầu danh. Tranh vợ cướp chồng cũng là chuyện của người, lường thời phản bạn cũng là con người. Hiếp đáp kẻ thế cô, kéo bè kéo đảng, cõng rắn cắn gà nhà, kêu gọi người ngoài giúp đỡ để giết hại người thân. Những điều đó chỉ có con người mới thực hiện, chứ giới hồ ly chúng tôi không bao giờ làm. Hồ ly chúng tôi thương yêu nhau, không ghen tuông, cũng không ganh ghét. Thấy đồng loại bị khổ sở khốn cùng thì xót ra. Ngay cả đối với con người, không phải là đồng loại của hồ ly, chúng tôi cũng không bao giờ tác hại. Vậy mà con người lại săn đuổi chúng tôi. Như vậy tại sao ông lại sợ hồ ly? Nghe Phượng Linh triết lý, Trương Sinh thấy nàng nói đúng. Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu điều khổ sở xưa nay, thường chỉ có con người gây nên cho nhau. Con người chém giết lẫn nhau trong những cuộc chiến tranh đẫm máu. Con người giam cầm nhau trong những nhà lao tù khổ cực. Tuy nhiên, thấy Phượng Linh tự nhận là hồ ly, dù nàng không làm gì mình, nhưng chàng cũng cảm thấy rờn rợn. Phượng Linh nói hồ ly không hại người. Chàng cố mọi óc để nghĩ ra những chuyện hồ ly hại người. Chàng bảo Phượng Linh, cô nói hồ ly không hại người. Thế đắc kỷ đó, nàng chẳng phải là hồ ly sao? Nàng đã giết bá ấp khảo con văn vương, nàng đã xúi trụ vương mổ tim tỉ can, và cũng chính nàng xúi trụ vương mổ bụng đàn bà có chừa. Và sau cùng, nàng đã làm tan cơ nghiệp nhà Thương. Như theo chuyện phong thần, thì nàng còn cùng mấy bạn hồ ly ăn thịt người. Hồ ly như thế không đủ đáng sợ sao? Trước những dẫn chứng qua sách vở của Trương Sinh, Phượng Linh lại mỉm cười. Nàng nói, ông nhầm, đắc kỷ đâu phải là hồ ly. Đắc kỷ là một con người. Nàng là con gái Ký Châu Hầu Tô Hộ, ai cũng biết. Nhưng đắc kỷ đã bị hồ ly bắt mất hồn nàng rồi nhập hồn mình vào để gây tai họa cho triều đình nhà Thương. Ông tin mấy ông viết tiểu thuyết, tin chuyện lấy hồn nhập xác. Làm sao mà hồ ly lấy được hồn của đắc kỷ? Mà cũng chẳng hồ ly nào lại bỏ xác mình để nhập vào xác người. Xác không hồn sẽ giữa nát, thì thử hỏi có một lúc nào đó nó muốn nhập vào xác mình có được nữa không khi xác người đã hư hỏng. Hồ ly chúng tôi chỉ tu luyện để biến được thành người như Phượng Linh tôi hôm nay, chứ không bao giờ ngu xuẩn đến độ bỏ xác. Xác cha mẹ mình sinh ra hợp với loại giống mình, vậy hồ ly nhập vào xác người làm gì? Vả lại, con người sống được bao lâu? Hồ ly chúng tôi khi đã tu luyện thành công sẽ bất tử bất diệt. Trường Sinh ngắt lời nàng. Nhập vào xác người để làm người chứ còn gì nữa? Làm người? Ông tưởng hồ ly chúng tôi thiết tha muốn làm người lắm sao? Giống người là một giống xấu xa. Hình dáng loài hồ ly có thể không đẹp, nhưng đó là hình dáng của chúng tôi, thân xác của chúng tôi. Tốt xấu chúng tôi vẫn là chúng tôi. Nghe Phượng Linh biện luận tới đây, Trường Sinh thấy nàng nói có lý, nhưng chàng không chịu kém, hỏi lại. Cô bảo loài người chúng tôi xấu xa, vậy cô biến thành người để làm gì? Muốn gặp con người, chúng tôi phải biến thành người. Con người gặp hồ ly trong lớp người tưởng đó là đồng loại của mình. Như vậy, chúng tôi tránh được mọi sự nghi kỵ khi tiếp xúc với họ. Biến thành người, nhưng luôn luôn hồ ly chúng tôi vẫn đề phòng. Vì chúng tôi biết, loài người gian ác. Chỉ có con người hại hồ ly, chứ hồ ly không bao giờ hại con người. Thấy Phượng Linh buộc tội con người, Trường Sinh cố sức bênh vực, chàng nói. Cô bảo con người hại hồ ly, cô thử dẫn chứng cho tôi nghe. Làm gì phải dẫn chứng? Những liệp hộ đi săn bắt gặp hồ ly thường săn đuổi đến cùng, và cho đây là một con vật thịt ngon. Ông thấy không? Chỉ có người ăn thịt hồ ly, chứ hồ ly đâu ăn thịt người. Hồ ly không ăn thịt người. Cô là hồ ly, chắc cô biết câu chuyện thằng bé con ông Cả Đủ ở Đáp Cầu cách đây mấy chục năm bị hồ ly ăn thịt. Và theo lời các cụ kể lại thì hồ ly tinh hồi đó đã nhai xương thằng bé rau ráu, nghe rợn tóc gáy. Nên dân làng Đáp Cầu đã hè nhau đuổi đánh hồ ly. Hồ ly vừa chạy vừa để lòi đuôi ra, chạy đến chân núi Thiềm mới biến mất. Lời Trương Sinh nói rất gay gắt, nhưng Phượng Linh vẫn giữ vẻ bình tĩnh bảo chàng. Ông tin chuyện ấy là có thật? Tin chứ sao lại không tin? Chẳng lẽ các cụ già truyền lại chuyện sai? Ông khờ khạo quá. Tôi có biết chuyện con ông Cả Đủ do ông nội tôi kể lại. chính ông nội tôi đã biến thành người đi chợ đáp cầu. Nhưng ông nội tôi không ăn thịt thằng bé, và nó cũng chẳng bị ai ăn thịt cả, mà nó bị ngã xuống khe núi rồi chết ở đó. Sau này vì mùi hôi thối xông lên, nên người ta đã lần mò tìm đến khe núi và gặp được xác nó, rồi báo cho bố mẹ nó. Bố mẹ nó đến đó mang xác con về, đem chôn ở nghĩa địa đáp cầu. Con người độc ác và gian tra lắm. Khi chưa tìm ra xác thằng bé, liền đổ hết tội lỗi cho hồ ly. Rồi loan truyền tin hồ ly ăn thịt người, tin đi rất nhanh. Nhưng khi tìm được xác thằng bé, thì chẳng ai nói cho ai biết, khiến cho phần đầu câu chuyện được biết mà phần kết thì không. Cứ tin rằng thằng bé bị hồ ly ăn thịt và buộc tội hồ ly. Ông nội tôi hôm đó biến thành người đi chợ đáp cầu, rồi uống mấy chén rượu, mải say lên để lộ chiếc đuôi ra ngoài, nên bị dân chúng đuổi đánh, trùng vào ngày thằng bé mất tích. Thế là hồ ly mang tiếng oan là đã ăn thịt thằng bé và nhai xương nó rào ráo. Cô nói làm sao mà tôi tin được? Không tin lời tôi thì ông cứ việc đến đáp cầu, hỏi thăm chỗ cháu ông cả đủ thì sẽ rõ. Khi đó người ta sẽ nói cho ông biết sự thật. Họ hàng họ không ai bị hồ ly ăn thịt cả. Riêng tôi nghĩ ông nội tôi không ăn thịt thằng bé. Giả có ăn thịt nó thì không phải tội, bởi vì ông cả đủ làm nghề mổ lợn. Một đời ông đã chọc tiết biết mấy vạn con lợn, cũng là những sinh vật như con người chứ khác gì. Lại bà cả đủ nữa, bà ấy bán thịt lợn. Một tay bà ấy cũng đã xẻ hàng vạn con lợn, và bà ấy cũng đã từng chọc tiết giết lợn như ông chồng khi ông cả đau ốm hay bận việc. Ông bà ấy đã nhúng tay vào máu ít bao nhiêu sinh vật. Vậy nếu con họ có bị hồ ly ăn thịt, cũng chỉ là gánh tội cho bố mẹ nó mà thôi. Loài người các ông có câu: cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ thằng bé độc ác, lẽ đương nhiên phải để tội cho con. Thằng bé bị ngã xuống khe núi chết là chính nó đã gánh tội cho cha mẹ nó vậy. Phượng Linh nói thao thao bất tuyệt. Trương Sinh chỉ ngồi nghe, và mỗi lời Phượng Linh nói ra, chàng đều thấy có lý. Chàng tự nhủ, hồ ly khôn thật. Có lẽ đọc được tâm trạng của chàng, Phượng Linh lại nói: ông đừng nghĩ lầm về chúng tôi. Dù cố đến mấy, chúng tôi cũng không khôn ngoan bằng con người. Và như vậy, làm sao chúng tôi độc ác bằng con người? Chuyện về thằng bé con ông cả đủ mà con người dựng lên hoàn toàn là sai. Nhưng những chuyện con người giết hồ ly thì đã lưu lại nhiều trong sách vở. Về thời Võ Hậu, Tiết Giao đã đánh lừa đoạt ngọc của hồ ly. Rồi Võ Tam Tử, người đã cùng hồ ly ân ái, khi thấy hồ ly hiện nguyên hình thì không ngần ngại chém chết hồ ly. Nếu đã có chuyện con người giết hồ ly, thì cũng có nhiều chuyện người đã cứu hồ ly. Cô đã đọc Liêu Trai, hẳn cô phải biết. Thấy Trường Sinh dẫn chứng bằng chuyện Liêu Trai, Phượng Linh lắc đầu nói: có, tôi có đọc chuyện Liêu Trai và đã đọc hết những chuyện người cứu hồ ly trong đó. Nhưng ông Trường Sinh ơi, ông quên mất rằng Liêu Trai chỉ là cuốn tiểu thuyết do con người biện đặt. Với thời Võ Hậu là sử, sử với tiểu thuyết chắc ông hiểu khác nhau thế nào. Sử ghi những điều đã xảy ra, còn tiểu thuyết do các nhà văn tưởng tượng viết nên. Phượng Linh nói thật có lý, Trường Sinh chịu lý luận của nàng. Phượng Linh nói tiếp: ông nghĩ coi, con người đáng sợ hay hồ ly đáng sợ? Cô muốn nói sao thì nói, tôi vẫn sợ hồ ly. Câu nói này làm Phượng Linh phá lên cười. Nàng bảo chàng: ông lại tự dối ông nữa rồi. Tôi biết lúc này ông không sợ hồ ly nữa. Trường Sinh xua tay bảo: cô nói sai, tôi sợ hồ ly lắm. Cô có phải là tôi đâu mà bảo tôi không sợ hồ ly? Phượng Linh cười, nụ cười rất duyên dáng đáng yêu, và trả lời: ông ơi, tôi là hồ ly đã thành tinh. Cái gì tôi không biết. Đọc được tâm trạng ông không phải là điều khó khăn gì đối với hạng hồ ly như chúng tôi. Tôi xin nhắc lại, gần đây ông không sợ hồ ly nữa. Lấy chứng cớ gì mà cô dám nói thế? Trước hết, tôi đọc được tâm trạng ông. Sau nữa, nếu quả thật ông sợ hồ ly, thì ông đâu tiếp chuyện tôi từ nãy tới giờ, khi ông biết đích xác tôi là hồ ly thành tinh. Câu nói làm Trương Sinh ngớ mặt ra. Phải, Nếu chàng sợ hồ ly, thì có đâu chàng tiếp chuyện với Phượng Linh lâu như vậy. Cả những cảm giác rờn rợn, sởn gai ốc lúc ban đầu, giờ đây cũng không còn nữa. Có thể nói, đối với Phượng Linh, chàng lại có thiện cảm là khác. Một giây lát im lặng qua đi, Phượng Linh nhìn chàng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn và ngay thẳng. Rồi nàng lại nói trong khi miệng vẫn nở nụ cười. Có thể nói được rằng, ngày hôm nay, đầu óc ông rất bận rộn về hồ ly. Tuy trước đây mấy khắc ông có nói sợ hồ ly, nhưng ông vẫn nhớ nhung hồ ly. Trường Sinh trợn tròn đôi mắt. Tôi nhớ nhung hồ ly? Vâng, ông nhớ nhung hồ ly. Hay nói đúng hơn là ông nhớ nhung tôi. Nhớ nhung hồ ly qua tôi. Trường Sinh xua tay. Cô nói sai. Tôi không có nhớ hồ ly và cũng không nhớ cô. Lúc này Phượng Linh cười ngặt nghẽo hỏi. Ông không nhớ tôi, vậy ông làm bài thơ về tôi làm gì? Thế này thì quá lắm. Phượng Linh quả là một hồ ly danh khôn, cái gì nàng cũng biết. Trường Sinh biết giấu nàng không được, nên nói một cách buông trôi. Làm thơ thì làm thơ, đâu có phải vì nhớ mà làm thơ. Sao cô biết tôi đã làm bài thơ ấy? Ông Trường Sinh ạ, cái gì về ông mà tôi không biết? Tôi còn thuộc cả bài thơ ông làm rồi. Thật là quá lắm. Nàng đã đọc bài thơ ấy lúc nào mà thuộc? Và chăng Trường Sinh cũng vừa mới làm xong bài thơ ấy thì làm sao nàng thuộc được? Phượng Linh đọc cho Trường Sinh nghe bài thơ ấy không sai một chữ nào. Sự kiện này càng khiến Trường Sinh ngạc nhiên hơn. Đọc xong bài thơ, Phượng Linh khen. Thơ ông làm được đấy. Nhiều tình cảm và nghệ sĩ tính được bộc lộ qua vần điệu. Cô quá khen. Ông đừng quá nhún nhường. Ông có muốn nghe bài họa của tôi về bài thơ này không? Lại thêm một sự ngạc nhiên cho Trường Sinh. Thế thì Phượng Linh ghê gớm thật, và có thể nói là đáng khâm phục nữa. Thơ vừa làm xong, chàng chưa đưa cho ai xem, thì nàng đã thuộc, lại còn họa được nữa. Thật là ngoài trí tưởng tượng của chàng. Phượng Linh không đợi chàng trả lời có bằng lòng nghe bài thơ họa hay không, thì nàng đã đọc bài họa qua một giọng ngâm khe khẽ rất êm ái. Dấu cỏ bờ sương dễ gặp nàng, đường mây lồng lộng bước lang thang, hồn hoa gợn trắng nương hơi gió, tiền kiếp chờ ai mượn nghĩa trang. Mảnh mai đơn lạnh ghế trai viên, ẩn hiện bay vào ảo mộng điên, duyên nợ thi nhân tròn ước hẹn, nhớ thương vẻ đẹp giấc cô miên. Thương nhớ là đây há phải ma, ngại ngùng chi để thẹn châu xa. Thư phòng riêng giấc mơ hai tình, khơi dậy lò hương viết chuyện ma. Ngâm xong bài thơ, Phượng Linh nhìn Trương Sinh như muốn đợi chờ lời khen chê. Mấy dòng thơ của nàng làm cho họ Trương suy nghĩ. Chàng không chú ý tới nàng đang nhìn mình chăm chú, và có lẽ chàng không nghĩ rằng nàng đang mong chàng bình phẩm thơ mình. Chàng nghĩ tới Lệ Ngọc, nghĩ tới bài thơ nhớ thương chàng đã làm để tặng vong hồn vợ. Chàng tự đặt câu hỏi, phải chăng Phượng Linh chính là Lệ Ngọc hiện lên? Lời thơ phải là lời của Lệ Ngọc, không thể là một đệ tam nhân được. Thấy Trương Sinh trầm tư nghĩ ngợi, Phượng Linh biết chàng đang nghĩ tới người đã khuất, nên cắt đứt luồng tư tưởng của chàng qua câu hỏi. Thế nào? Thơ của tôi nghe có được không? Ông nghe xong sao chẳng có ý kiến gì? Trường Sinh như chợt choàng tỉnh. Xin lỗi cô, thơ cô làm tôi nghĩ tới nhà tôi. Tôi biết. Chính vì vậy nên tôi mới muốn biết ý kiến của ông. Mới nghe qua một lượt, tôi chưa có ý kiến rõ ràng. Nhưng cảm tưởng đầu tiên của tôi là một thiện cảm. Bài thơ như có ý nhắc tới nhà tôi, và nói lên không riêng sự nhớ nhung của tôi, mà trong đó có cả lòng nhớ thương của nhà tôi đối với tôi còn sống. Cô có thể đọc lại cho tôi nghe lần nữa được không? Phượng Linh nhìn Trương Sinh, rồi nàng lại khe khẽ ngâm lại bài thơ. Bài thơ vừa dứt, nàng bảo, ông là một thi sĩ, tình cảm ông rất nhiều. Tình cảm dồi dào này có được là ông phải cảm tạ ơn bà Lệ Ngọc. Trương Sinh gật đầu không đáp. Phượng Linh dục chàng phát biểu ý kiến. Chàng nói, thơ lưu loát, họa nguyên vận rất khéo. Tôi khen nhất ở chỗ bài thơ đã khéo gợi cho tôi hình ảnh cũ của nhà tôi. Nhưng cô phải chép cho tôi một bản để tôi giữ lại. Điều đó tôi đã nghĩ tới. và không hiểu nàng lấy ở đâu ra. Nàng chừa cho Trương Sinh một mảnh hoa tiên. Trên giấy đã chép đủ 3 đoạn thơ. Lần này Trương Sinh không ngạc nhiên nữa. Chàng nghĩ đây cũng là phép lạ của hồ ly. Chàng cầm mảnh hoa tiên, cảm ơn nàng, rồi gấp vào trang sách. Nơi đó vừa đây chàng đã chép bài thơ của mình. Chàng bảo Phượng Linh, cô làm phép lạ lắm. Ông nghĩ, hồ ly không có phép lạ, làm sao sống nổi với loài người vừa độc ác vừa gian xảo. Tôi không muốn nghe cô nói xấu loài người. Và cũng như từ nay, tôi muốn cô tin rằng tôi sẽ không còn ác cảm với hồ ly. Vậy cô chịu chưa? Ông không còn ác cảm với chúng tôi nữa là phải, vì chúng tôi hiền lành, có làm gì hại ông đâu. Nhưng loài người thì vẫn cứ luôn hại chúng tôi. Có người thế nọ, người thế kia, tôi nguyện sẽ không bao giờ làm hại giống hồ ly. Cảm ơn ông. Tuy ông không tàn bạo, nhưng ông cũng chưa thành thực với tôi. Trường Sinh trố mắt nhìn nàng hỏi. Tôi chưa thành thực với cô? Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi mới gặp cô buổi sáng, và từ lúc cô vào đây là lần gặp gỡ thứ hai. Tôi đã có cái gì giấu cô? Có chứ. Hiện ông đang giấu tôi, vì bài thơ ông làm có 4 đoạn. Ông chỉ chép ra giấy 3 đoạn, còn đoạn thứ 4 ông để bụng và chỉ ghi bằng trí nhớ. Trời ơi, cái giống hổ ly không giấu nó được điều gì. Đúng, bài thơ của Trương Sinh có 4 đoạn, nhưng chẳng không chép ra đoạn thứ 4. E đoạn này làm tủi vong hồn Lệ Ngọc và có thể làm vong hồn nàng buồn. Vì Trương Sinh biết, Lệ Ngọc dù sống trong cõi vô hình nhưng vẫn thương yêu mình và đã yêu, thì dù là người hay ma cũng ghen. Chàng bảo Phượng Linh, cô khéo, biết cả những cái gì chỉ mới ở trong tư tưởng người ta. Tôi... Phượng Linh ngắt lời. Xin nhắc lại ông, tôi là một hồ ly. Đã là hồ ly thì cái gì mà không biết. Tôi hiểu ông không muốn chép đoạn thơ thứ 4 ra vì lòng kính trọng và thương yêu bà Lệ Ngọc. Ông không muốn làm vong hồn bà buồn, và lại có thể ghen nữa. Nhưng ông ơi, người ở thế giới siêu hình không giống người trần tục đâu. Vì nghệ thuật ông làm thơ không bao giờ bà Lệ Ngọc buồn hoặc ghen đâu. Trái lại, nếu thật sự ông thương yêu ai, tôi nghĩ việc đó cần phải được bà Lệ Ngọc chấp nhận. Tuy giờ phút này tôi trên thực tại đang ngồi cạnh ông, một con người trần tục, nhưng nhiều khi tôi cũng có thể biến hóa được vào thế giới vô hình. Tôi hiểu thế giới vô hình hơn ông, và tôi chắc chắn bà Lệ Ngọc không bao giờ ghen tuông vô lý vì một bài thơ. Vậy ông có thể đọc cho tôi nghe nốt đoạn thơ thứ 4 được chăng? Trường Sinh lắc đầu nói, tôi đã không muốn viết ra, thì tôi cũng không muốn đọc cho ai nghe hết, kể cả cô. Dù cô là hồ ly, tôi chỉ đọc cho vong hồn vợ tôi nghe. Đọc cho vợ tôi nghe, tôi không cần phải đọc ra tiếng. Tôi chỉ cần nghĩ trong đầu óc, vợ tôi đã nghe hết rồi. Ông nói đúng, âm giới và hồ ly chúng tôi nói, nghe, nhìn, cảm thấy đều như nhau. Không cần phải rõ hình, rõ tiếng như đối với con người. Bà Lệ Ngọc đã thưởng thức hết bài thơ của ông rồi, và bà đã đọc lại cho tôi nghe cả đoạn thơ thứ 4 ấy. Tôi nói như thế, ông có tin không? Trường Sinh không biết trả lời sao. Chàng bán tín bán nghi điều Phượng Linh vừa nói. Phải chăng Lệ Ngọc đã đọc hết bài thơ chàng làm, kể cả đoạn thứ 4 cho Phượng Linh nghe? Vẻ suy nghĩ của chàng đến nỗi nhíu mày, khiến Phượng Linh mỉm cười. Ông không tin. Ông tin làm sao được? Vì ông cho rằng tôi không thể nào đọc được những cái gì mới chỉ ở trong đầu óc ông. Lời người có câu, đi guốc trong bụng, để chỉ cái biết của một người về ý nghĩ của người khác. Lúc này tôi cũng đang đi guốc trong bụng ông. Lẽ ra ông không tin, nhưng qua cuộc đối thoại từ nãy, với những điều tôi đã nói ra khiến ông nửa tin nửa ngờ, thì tôi xin đọc nốt đoạn thơ thứ 4 của ông nhé. Không chờ Trương Sinh trả lời, nàng đọc. Ngẫu nhiên hạnh ngộ con người ngọc, diễm lệ đoan trang gợi ý thơ. Giây phút thoáng nhìn tròn kiếp mộng, như xưa nhỏ sĩ dáng kiểu mơ. Với giọng thơ như vậy, ông ngần ngại không chép ra giấy là phải. Ông sợ bà Lệ Ngọc ghen cũng đúng, nhưng bà Lệ Ngọc không ghen đâu. Riêng tôi rất cảm ơn ông, vì ông đã nghĩ tới tôi một cách thật đẹp, và thơ ông nói về tôi cũng thật nhã ái. Nhưng tôi xin hỏi thật, ông có mơ tưởng đến tôi như xưa Tú Yên mơ tưởng tới dáng kiều không? Câu hỏi thật khó trả lời. Chàng suy nghĩ tìm lời đáp lại. Không chờ chàng đáp, Phượng Linh lại nói. Ông có vẻ ngần ngại. Thôi thì để tôi trả lời hộ ông nhé. Có, và không có. Vì qua tôi, ông cũng thấy tôi có cái gì đáng quyến luyến. Còn không, vì ông không quên được bà Lệ Ngọc, và ông sợ làm cho vong hồn bà Lệ Ngọc tủi. Đừng lo ông ạ. Bà Lệ Ngọc thương và hiểu ông lắm. Bà biết trong ông hiện giờ có hai bản ngã. Một bản ngã của nhà thơ ca tụng cái gì ông cho là đẹp, và một bản ngã của người chồng luôn luôn thương nhớ người vợ quá vãng. Thấy Phượng Linh nói đúng tâm trạng của mình và luôn luôn nàng nhắc về Lệ Ngọc không ghen, thì trong đầu chàng có một mối nghi ngờ. Phải chăng Phượng Linh với Lệ Ngọc chỉ là một? Và từ nàng, chàng nói chuyện không phải với một hồ ly, mà chính là với vợ chàng. Vong hồn Lệ Ngọc đã hiện lên dưới hình dáng Phượng Linh. Chàng nói, những điều cô nói tạm thời tôi cho là đúng. Sao lại còn tạm thời? Đúng là đúng, sai là sai. Sao lại có sự úp mở như vậy? Vì ở đời tôi đã nghiệm. Có những điều lúc này đúng, mà lúc khác không đúng. Lúc này tâm trạng của tôi như vậy, nhưng nó còn đang chịu sự diễn biến. Có một điều tôi muốn hỏi cô. Cô có phải là Phượng Linh, hay em chính là Lệ Ngọc của anh hiện hình lên để thử anh? Lệ Ngọc, em chết đi đã để cho anh và các con biết bao thương nhớ. Phượng Linh lắc đầu. Phượng Linh là Phượng Linh. Phượng Linh không phải là Lệ Ngọc. Tuy nhiên, nếu ông cứ cho tôi là Lệ Ngọc càng hay. Mà tại sao ông lại có thể tưởng tượng tôi là Lệ Ngọc được? Trường Sinh đáp. Chỉ vì bài thơ họa của cô tự nhận là hồ ly. Trong bài thơ cô phải nhắc tới hồ ly mới đúng. Trái lại suốt 12 câu thơ, cô chỉ nhắc tới ma. Ma là ma, nếu không phải vợ tôi thì làm sao vào được trong nhà này? Đất có thổ công, sông có hả bá. Đời nào thổ công trong nhà lại để một vong hồn lạ đột nhập vào được? Nếu tôi không khấn tới vong hồn đó. Nhận xét của ông thật đúng, nhưng ông có hiểu vì sao không? Trong bài thơ của ông nhắc tới cả hồ ly lẫn ma nữ. Nhưng ông chú trọng nhiều tới hồ ly, nên bài họa tôi chỉ nhắc tới ma, mà không nhắc tới hồ ly, để thăng bằng hai bài với nhau. Hơn nữa, khi họa bài thơ của ông, tôi nghĩ tới bà Lệ Ngọc. Cảm ơn cô đã nghĩ tới nhà tôi. Cô nói sao thì nói, tôi vẫn cứ nghi Phượng Linh chính là Lệ Ngọc hiện hình. Không phải là Lệ Ngọc, tại sao Phượng Linh lại dám đoán chắc Lệ Ngọc không tủi và cũng không ghen đối với đoạn thơ chưa viết của tôi? Với nụ cười thật tươi, Phượng Linh nói, ông nghĩ sao tùy ông. Phượng Linh bao giờ cũng là Phượng Linh, chứ không thể là Lệ Ngọc. Vẫn thắc mắc, Trường Sinh lại hỏi, cô đã họa bài thơ, tại sao không họa nốt đoạn thơ chưa viết? Ông chưa viết ra, tức là ông còn muốn giữ kín. Nếu ông muốn giữ kín, tại sao tôi lại họa đoạn thơ đó để phanh phui ra? Trường Sinh mím môi suy nghĩ. Phượng Linh lại nói, ông đang suy nghĩ điều gì? Chắc ông đang nghĩ tới ma. Hồ ly là tôi ông đã gặp. Ông có muốn gặp ma không? Gặp ma để làm gì? Nếu ma mà cũng dễ thương như hồ ly, tôi cũng muốn gặp ma. Ông muốn được gặp ma. Tôi tin rằng ông sẽ được gặp. Vừa nói, Phượng Linh vừa đứng lên. Nàng chào Trương Sinh. Thôi, tôi xin phép ông, tôi về. Vì cuộc gặp hôm nay cũng đã lâu. Một ngày khác tôi sẽ trở lại. Trương Sinh không giữ khách. Chàng đứng lên định tiễn nàng ra cửa. Thì chỉ khi quay đi quay lại, Phượng Linh đã biến mất. Chàng lại ngồi xuống ghế, chống hai khuỷu tay xuống bàn. Hai bàn tay đỡ lấy hai má. Chàng ngồi như vậy suy tư rất lâu. Trong bụng vẫn băn khoăn về Phượng Linh và tự hỏi, Phượng Linh là Phượng Linh hay Phượng Linh là Lệ Ngọc hiện hình lên để thử lòng mình? Chàng mở sách đọc lại bài thơ, rồi rút tờ hoa tiên ra đọc bài thơ họa của Phượng Linh. Chàng cầm muốn chép nốt đoạn thơ thứ tư của bài thơ ra sách, nhưng chàng bỗng ngập ngừng. Vừa lúc ấy, chàng lại có cảm giác như có người đứng rình sau mình. Vừa quay đầu lại thì chao ôi, chàng thấy một người không biết có nên gọi là người không. Một người đàn bà trông thật kinh sợ, với hình thù hết sức gớm ghiếc. Tóc thì hung hung, cứng như rễ tre, lại xoắn như chồn ốc. Trán mụ rô như quả bí đỏ đồng đọc. Hai con mắt sâu hắm như hai hố giếng khơi với màu đỏ như màu mắt chó. nước da tái như chàm đầu, giữa mặt là cái mũi to như quả cà chua, hai lỗ mũi rộng hếch như hai cái ống cống. Trời ơi, cái miệng thật là một kỳ quan, với cặp môi dày to như hai trái chuối bụt. Hàm răng đã trắng nhờn như hạt bí luộc, lại pha lẫn hai chiếc răng nanh dài và đỏ như hai trái ớt lớn. Người đàn bà kinh khủng ấy trừng trừng nhìn Trương Sinh, và khi thấy chàng quay lại, mụ ta thè cái lưỡi đỏ lòm như màu gấc chín, lưỡi thè ra dài bằng hai chiếc đũa. Thè lưỡi ra rồi, mụ ta lại cuộn tròn lưỡi lại như một con rắn nằm khoanh tròn phơi nắng. Trương Sinh thấy ghê rợn và lùi người trở lại. Mụ ta thè cái lưỡi dài như muốn liếm lên mặt chàng. Chàng hoảng sợ nhưng nghĩ mình là con người chính trực, chàng lại trấn tĩnh được ngay. Chàng cũng nhìn thẳng vào mắt mụ như mụ đang trừng trừng nhìn chàng. Chàng gằn giọng hỏi, mụ là ai? Mụ đến đây để làm gì? Nghe Trương Sinh hỏi, mụ phát ra tiếng cười. Tiếng cười nghe sởn gai ốc. Tiếng cười thật quái dị, không ra tiếng cười, không ra tiếng khóc, nghe như con lợn bị chọc tiết, máu chảy ra ồng ọc. Vừa cười một cách quái đản như vậy, mụ vừa đáp, ta là ma, ta vào đây vì nhà ngươi muốn gặp ta. Mụ là ma? Ma làm sao mà vào được đây? Mụ không sợ thổ công nhà ta sao? Mụ lại cười to hơn, tiếng cười nghe càng dễ sợ. Thổ công nhà ngươi hả? Chồng thấy ta hình dạng như thế này, thổ công nhà ngươi đã chạy bạt vía mất rồi. Ta khen cho ngươi can đảm bởi thế ta mà ngươi không chạy. Ta là con người chính trực, ta sợ gì ma? Nhưng ta muốn biết mụ tới đây để làm gì? Nhà ngươi trống quyền quá, nhà ngươi vừa nói muốn gặp ta mà. Ta muốn gặp ma, nhưng ma phải đẹp, chứ ma như mụ ta tởm lắm. Mụ cười ngặt nghẽo, nghe càng ghê rợn hơn. Mụ bảo Trương Sinh, nhà ngươi có học mà sao tối tăm thế? Người ta thường nói xấu như ma, người muốn gặp ma đẹp thì làm sao có được? Đẹp là phải như tiên, các cụ nói đẹp như tiên, không phải tiên thì cũng là hồ ly mới đẹp được. Trời ơi, ma đã xấu mà còn lý luận. Trương Sinh bảo mụ, thôi, ta đã thấy mụ rồi, mời mụ đi cho khuất mắt ta. Mụ lắc đầu, sao ta lại đi dễ dàng như vậy? Nhà ngươi muốn gặp ta thì ta đến, vậy mà thấy ta, ngươi lại xua đuổi ta đi. Ta không đi ngay đâu, ta còn bóp cổ nhà ngươi đã. Chắc nhà ngươi thừa biết, ma hãy bóp cổ con người. Khi rủ ai, người ta vẫn bảo ma bóp cổ lẻ lưỡi mày ra. Hôm nay ta đây ta cũng phải bóp cổ cho nhà ngươi lẻ lưỡi ra ta mới đi. Vừa nói, mụ vừa giơ hai bàn tay khẳng khiu lên. Nói là bàn tay khẳng khiu cũng không đúng. Đây chỉ là những xương tay không có da thịt. Mụ đưa thẳng hai bàn tay xương siết cổ Trương Sinh. Chàng dùng sức mình lấy tay đẩy hai bàn tay xương của mụ ra nhưng không nổi. Còn ma khỏe quá. Xương tay của nó cứng như sắt và lạnh như băng. Nó vừa chạm vào da cổ chàng. Chàng thấy buốt lạnh đến tột độ. Sợ quá chàng hét lên. Ma! Ma! Với hai tiếng hét ấy, chàng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Thì ra là một giấc chiêm bao. Trong lúc làm bài thơ, mài tìm vần tìm nhạc, mỏi mệt quá chàng gục xuống án thư ngủ quên. Và trong giấc ngủ ngắn ngủi này, chàng đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trời cũng đã quá khuya. Chàng rời án thư qua bộ phản nằm ngủ với ba con trong chiếc màn rộng lớn.